Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2413, đẳng cấp. Đối mặt Hùng Đại thật thà hỏi thăm, Hồ Lệ mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta đã cùng tốt, từ giờ trở đi, Thiên Nguyệt chính là ta tốt nhất tỉ muội. Hồ Lệ thanh âm chưa dứt, Thủy Thiên Nguyệt liền tiếp lời nói, đúng vậy a, đúng vậy a, Hồ Lệ là ta tốt nhất tỉ muội. Ai dám chọc giận nàng không vui, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngoặc kép, nghe được Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt, Hùng Nhị cũng bu lại, nhảy cẫng nói, quá tốt rồi, nói như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hai cái chủ mẫu. Ngoặc kép, im miệng, ba khai, Hùng Nhị thanh âm chưa dứt, mới vừa rồi còn hòa hợp êm thấm, mặt mày hớn hở Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, nhưng trong nháy mắt biến sắc. Nghiêm nghị quát uống, đối mặt hai nữ hài nổi giận, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời rụt đầu một cái, không nói tiếng nào quay đầu, yên lặng bò khai, đừng nhìn hai cái này khờ hàng, tại thí luyện trong mộng cảnh oai phong lẫm liệt, không ai địch nổi, thế nhưng là tại huyền thiên chiến đội bên trong, bọn họ vẫn thật là xử nữ tại tầng thấp nhất. Nếu không phải hai người này mặt dày mày dạn, Cầu Viên Hồng cùng Ngưu Kháng giúp đỡ, huyền thiên chiến đội bên trong, căn bản là không có hai người bọn hắn danh ngạch. Đừng nhìn huyền thiên chiến đội bên trong hòa hợp êm thấm, tựa hồ hoàn toàn không có có giai cấp phân chia. Thế nhưng là trên thực tế, bất kỳ một cái nào đoàn đội bên trong, đẳng cấp chế độ, đều là hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Cái gọi là, không có quy củ, không thành quy tắc. Như tất cả mọi người thân phận và địa vị, thật hoàn toàn tương tự. Cái kia đối với một đoàn đội tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Người có thể tưởng tượng, một chi sở hướng vô địch đại quân, hoàn toàn là từ binh lính tạo thành. Rất hiển nhiên, quân đội như vậy, là tuyệt đối không tồn tại. Coi như tồn tại, cũng bất quá là một đám tán binh mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng làm đến không ai địch nổi. Huyền thiên chiến đội cũng là như thế. Tuy nhiên sinh hoạt hàng ngày bên trong, tất cả mọi người là bình đẳng. Thế nhưng là giai cấp tồn tại, tất cả mọi người nhưng đều là lòng biết rõ. Huyền thiên chiến đội hạch tâm, không cần nhiều lời, cũng là Sở Hành Vân. Tất cả mọi người chỗ lấy có thể tụ cùng một chỗ, đều là đi theo tại Sở Hành Vân sau lưng, mà không phải cái gì khác người. Ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, có được cao nhất thân phận và địa vị. Ba người này, đều là Sở Hành Vân coi trọng nhất, cũng thứ nhất dựa vào trợ thủ đắc lực. Trong đó, Phỉ Liêm Đế Tôn, bị Sở Hành Vân ban tên cho vì phá quân. Hắn tại đoàn đội bên trong tác dụng, cũng là bằng vào Phỉ Liêm Đế Tôn lực lượng một người. Ngưng tụ 10.000 Phỉ Liêm Đại Quân. Mà đối kháng đối thủ ức vạn đại quân, đến mức Tham Lang Đế Tôn, làm đã từng đế bảng top 100 cao thủ, Sở Hành Vân đối với hắn cũng là phi thường xem trọng. Có được trên thế giới tốc độ nhanh nhất, thậm chí đã đụng chạm đến thời gian pháp tắc Tham Lang Đế Tôn tới nói, Sở Hành Vân đối với hắn coi trọng, cái gì cho tới tôn kính trình độ. Phỉ Liêm Đế Tôn, bị Sở Hành Vân ban cho phá quân danh tiếng. Lôi Thần Thiên Đế bị Sở Hành Vân ban cho thất sát danh tiếng. Duy chỉ có Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân cũng không có ban tên cho, mà chính là để này bảo lưu lại nguyên bản tên. Đây cũng là lớn nhất tôn trọng. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, tựa hồ chỉ là một cái tên. Thế nhưng là trên thực tế, thông qua sự kiện này, Sở Hành Vân biểu đạt ra tới, là không có gì sánh kịp tôn trọng. Là đem Tham Lang Đế Tôn coi là có thể cùng mình sánh vai tồn tại. Tại Sở Hành Vân trong lòng, theo thời gian trôi qua, chỉ cần Tham Lang Đế Tôn có thể khôi phục trước kia thực lực, liền tuyệt đối là đế bảng top 100 cao thủ. Loại tồn tại này, cho dù là một chọi một đối mặt đế thiên dịch, đều chưa hẳn hội kém. Lui 10.000 bước nói, coi như Tham Lang Đế Tôn không phải đế thiên dịch đối thủ, thế nhưng là làm có được tốc độ nhanh nhất Tham Lang Đế Tôn mà nói, hắn muốn đi, đế thiên dịch chỉ sợ cũng lưu không được. Tham Lang Đế Tôn, tuyệt đối là nhỏ hơn tương đương đế thiên dịch siêu cấp cao thủ. Tối thiểu nhất, hắn có được dạng này tiềm lực. Lại tiếp sau đó, là bị Sở Hành Vân ban cho thất sát danh tiếng lôi thần thiên đế. Sớm muộn muộn, Sở Hành Vân cùng đế thiên dịch ở giữa. Cuối cùng hội có một trận chiến. Trong trận chiến ấy, chính thức có thể chen vào tay, giúp một tay. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này lôi thần thiên đế. Chỉ từ Sở Hành Vân đem ba người này ngưng tụ làm ba huyễn thân. Liền đó có thể thấy được Sở Hành Vân đối bọn hắn coi trọng. Cái này so bất kỳ lời nói, đều càng có sức thuyết phục. Sở Hành Vân không có ở đây thời điểm, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, đã hoàn toàn có thể đại diện toàn quyền Sở Hành Vân. Tam đại huyễn thân bên ngoài, đến đón lấy cũng là Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ. Thủy Thiên Nguyệt thân phận và địa vị thì không cần nhiều lời. Sở Hành Vân đều muốn cưới nàng, nàng đều sắp trở thành chủ mẫu. Cái kia thân phận địa vị còn dùng nhiều lời sao? Đến mức Hồ Lệ, cũng không cần làm nhiều miêu tả. Cũng bởi vì nàng không cho phép, Thủy Thiên Nguyệt chủ mẫu đều nhanh làm không được. Cái này thân phận và địa vị, ảnh hưởng này lực, còn muốn đi hình dung sao? Bài trừ đến 6 người này. Như vậy còn lại, cũng chỉ có Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Hùng Nhị cùng Hùng Nhị. Trong đó, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Thân phận của bọn hắn cùng địa vị, kỳ thật vẫn luôn là rất rõ ràng. Sớm tại Càn Khôn thế giới thời điểm, Sở Hành Vân liền đã làm ra an bài. Không sai, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, kỳ thật cũng là Sở Hành Vân tọa tiền tả hữu hộ pháp. Cũng có thể nói là hai đại bảo tiêu. Thật nói bọn họ thân phận cao bao nhiêu? Thế thì chưa chắc, dù sao, tam đại huyễn thân. Địa vị giống như là Sở Hành Vân bản tôn. Thân phận và địa vị đều xa so với bảo tiêu cùng hộ pháp cao hơn nhiều. Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đều là có thể trở thành chủ mẫu tồn tại. Này thân phận và địa vị cũng đồng dạng không phải bảo tiêu cùng hộ pháp chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng địa vị xếp tại Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ về sau. Sau cùng cũng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Nghiêm khắc nói đến, bọn họ là thật không có thân phận gì, cũng không có địa vị gì. Phải biết, Sở Hành Vân kế hoạch bên trong, vốn là không có hai người kia. Nếu không phải Hùng Đại cùng Hùng Nhị cầu đến Viên Hồng cùng Ngưu Kháng trên thân, ẩn thân tại trong không gian thứ nguyên, len lén tiến vào tinh thần chi hải, tiến nhập thái cổ chiến trường. Hiện tại khả năng còn tại Càn Khôn thế giới. Một cái nào đó trong sơn cốc khi bọn hắn sơn đại vương đây. Bởi vậy, huyền thiên chiến đội bên trong, giai cấp là tồn tại, thân phận và địa vị, cũng là có chênh lệch. Làm huyền thiên chiến đội đội trưởng, làm huyền thiên tiên môn nhóm chủ, Sở Hành Vân có được chí cao vô thượng thân phận và địa vị. Sở Hành Vân phía dưới, tam đại huyễn thân, có được gần với Sở Hành Vân bản tôn thân phận và địa vị. Trừ phi cũng có ngày, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ có thể gả cho Sở Hành Vân, thành vì bọn họ chủ mẫu. Bằng không mà nói, cho dù là hai người bọn họ, cũng giống vậy muốn đứng hàng tam đại ảo tưởng dưới khuôn mặt. Bởi vậy, huyền thiên chiến đội, lại hoặc là nói huyền thiên tiên môn bên trong, tầng cao nhất quyền lợi kim tử tháp là như vậy. Tầng thứ nhất, cũng là tầng cao nhất, chỉ có một người. Cái kia chính là Sở Hành Vân. Tầng thứ hai, cũng là lần cao tầng. Có ba người, theo thứ tự là Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế. Đáng nhắc tới chính là, làm Sở Hành Vân tam đại huyễn thân. Ba người thân phận và địa vị, đều là giống nhau. Tầng thứ ba, thì là Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt. Tạm thời tới nói, các nàng đều không có cùng Sở Hành Vân kết hôn. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân bạn gái, các nàng tạm thời chỉ có thể xếp hạng thứ ba tầng. Tầng thứ tư thì là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Cái này tả hữu hộ pháp, hành cấp nhị tướng. Tầng thứ năm, đối lập biên giới tồn tại, cũng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Tạm thời tới nói, thân phận của bọn hắn cùng địa vị, căn bản cũng không có rõ ràng xuống tới. bọn họ không phải là Sở Hành Vân huyễn thân, cũng không phải Sở Hành Vân bạn gái, càng không phải là Sở Hành Vân bảo tiêu cùng hộ pháp. Cho tới bây giờ, kỳ thật Hùng Đại cùng Hùng Nhị, căn bản không có xác thực thân phận cùng chức vị, chỉ là đi theo Sở Hành Vân, ăn uống miễn phí mà thôi. Bởi vậy, cho dù bị Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ cấp quát lớn, cũng chỉ có thể cục đuôi đi ra. Đổi là ba huyễn thân, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt chỉ có tôn kính, nào dám quát lớn, đừng nói là tam đại huyễn thân, liền xem như đối lên Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, cũng phải gìn giữ đầy đủ tôn kính cùng tôn trọng. Hết chương.